Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 249, hai cái thế giới giao lưu. Chung, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, thông qua cùng cái khác siêu anh hùng giao lưu. Giống như Long đã giải rồi, bây giờ tình huống, chữ số thế giới tài nguyên biến thành hiện thực, cho nên nhân loại dự định khai phát chữ số thế giới. Kết quả chính là, đã dẫn phát chữ số thú phản kích, bởi vì lúc trước giống như Long đã từng là một nhóm bị chọn triệu người. Cho nên nhân loại ngay từ đầu nhận lấy một chút nhỏ yếu. Thủ tự trận doanh chữ số thú hoan nghênh, cũng chính bởi vì những cái này, nhân loại ngay từ đầu mới có thể tại chữ số thế giới đặt chân. Mặc dù ở giữa cũng náo động lên nhân loại tùy ý làm bậy sự kiện, nhưng là tại siêu anh hùng nhúng tay dưới tình huống chiếm được tốt đẹp chính là giải quyết. Nhằm vào chữ số thế giới xã hội hiện trạng, địa cầu bên này cũng đã đạt thành thống nhất mục đích. Thành lập nhân loại tại chữ số thế giới khu vực an toàn. Sau đó mở rộng, khai thác tài nguyên, cùng những thủ đó tự chữ số thú tiến hành hữu hảo giao lưu. Đối với những tà ác đó chữ số thú tiến hành đả kích. Mặt khác chính là, trong hiện thực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút cường đại chữ số thú. Bọn hắn thông qua chữ số thế giới cùng thế giới loài người ở giữa một chút tán loạn điểm kết nối. Ngẫu nhiên đi vào thế giới loài người, những cái này chữ số thú đối với hiện thực tạo thành phá hư ở tại bọn hắn bị tiêu diệt sau biết. Khôi phục, đồng thời thu về bọn họ số liệu lời nói liền có thể tại chữ số thế giới dùng để hình thành tài. Nguyên, cứ việc biến thành hiện thực, nhưng là chữ số thế giới căn bản vẫn là các loại tư liệu. Nhân loại muốn tại chữ số thế giới hoàn thành các loại kiến trúc và vũ khí, đều muốn tại chữ số thế giới tiến hành khai thác, hoặc là dùng loại này số liệu tiến hành chuyển hóa. Mà siêu anh hùng bên này, bởi vì ngay từ đầu tại hiện thực tiêu diệt một chút chữ số thú, cho nên tiến vào chữ số thế giới bước nhỏ thành lập nên một cái khu vực an toàn. Mặc dù đã biểu thị không hề nhúng tay nhân loại chính trị, nhưng là liên hợp bộ đội phía bên kia vẫn muốn thành lập an toàn của mình khu. Về sau cũng thỉnh thoảng ở trong hiện thực xuất thủ tiêu diệt những chạy đến đó trong thực tế chữ số thú, trở thành thực tế thế giới về sau. Chữ số thế giới không lại giống như kiểu trước đây hoàn toàn bị giống như Long nắm trong tay. Nhưng là cổ nhạc thú vẫn nắm giữ lấy một bộ phận chữ số hạch tâm của thế giới quyền hạn. Bất quá phải cải biến hoặc là thăm dò chữ số thế giới hạch tâm lời nói cần tiêu hao cái giá không nhỏ, chủ nhân, là ta không tốt, cổ nhạc thú nói đến, không phải lỗi của ngươi, tình huống lúc đó, quyết định của ngươi là đúng. Giống như Long sờ lên cổ nhạc thú đầu nói đến, đúng rồi, ai bảo hắn ngay từ đầu không đem sự tình nói rõ. Nói không chừng liền không có nhiều chuyện như vậy. Mát băng đi tới đem cổ nhạc thú ôm đi. Hiện thực hóa cổ nhạc thú đã trở thành trong liên minh tất cả nữ anh hùng sủng nhi, Nick Fury nói. 3 ngày sau liên hợp bộ đội bên kia đại biểu sẽ tới nơi này. Lần này bọn hắn hoàn toàn chính là tùy tùng mà, ngẫm lại cũng rất thoải mái. Mát băng vừa cười vừa nói, vậy ngươi đến lúc đó có đi hay không, giống như Long hỏi. Đương nhiên đi, ta hiện tại cũng là tứ giai. Mát băng đầu vừa nhấc nói đến, tiếp lấy mát băng nói đến, đúng rồi, Tony cùng Pepper thế nhưng là đã kết hôn rồi. Hai ta lúc nào kết hôn chuyện lúc nào? Giống như Long kinh ngạc nói, chính là thời điểm không có ngươi thôi. Ta nhớ được lúc kia là liên hợp bộ đội đám người kia lần thứ nhất chịu thiệt hại lớn. Chúng ta bên này mà cũng mới vừa đến chữ số thế giới, bọn hắn bị một đám cự long thú đuổi theo đánh. Chúng ta bên này mà chỉ có thể ngăn chặn một bộ phận. Sau đó Tony liền xuất hiện, một người đánh chạy đám kia cự long thú. Về sau trở lại địa cầu, 3 ngày sau liền kết hôn, lúc ấy còn có mấy mã thú tới cho bọn hắn 2 cái làm hoa đồng đâu. Mát băng nói lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chúng ta bây giờ kết hôn, có phải là quá sớm hay không một chút, giống như Long có chút do dự. Ngươi sẽ không muốn đổi ý đi. Mát băng tiến đến giống như Long trước mặt lớn tiếng nói. Giống như Long khoát tay lia lịa, sao lại thế? Hiện tại người nào không biết ngươi là bạn gái của ta? Phụ mẫu đều gặp có được hay không? Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám thả lão nương bổ câu. Ta đi trước, ngươi bận rộn đi. Mát băng nói xong ôm cổ nhạc thú rời đi. Giống như Long cười lắc đầu. Hồi tưởng lại từ vừa mới bắt đầu cùng nàng gặp mặt. Càng về sau giữa hai người chiến đấu, lại đến nàng mất đi năng lực, tiếp lấy mất đi ký ức. Sau đó ngay tại lúc này, đây coi như là duyên phận sao, giống như Long nghĩ đến tự nhủ. Ba ngày sau, Liên Hợp Bộ Đội đại biểu đi tới người báo thù căn cứ. Trừ tướng quân Ross đại biểu đẹp mới bên ngoài, chỉ có Hoa Quốc, Nga, Liên minh châu Âu EU phái tới đại biểu, mà người báo thù bên này, trừ đại biểu địa cầu ma pháp giới Sunrayler, Loki cùng Doctor Strange còn có cổ nhất pháp sư bên ngoài. Chính là người báo thù bên trong đạt tới tứ giai siêu anh hùng. Đây là giống như Long đề nghị, lần thứ nhất gặp mặt không thể rơi xuống hạ phong đầu. Cứ việc đối mới cũng là ôm hòa bình mục đích tới. Nhưng là cũng nên có cái chủ đạo một phương, người đến đông đủ về sau, giống như Long liên hệ luân bàn, hình một vòng tròn thời không môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để tỏ lòng thành ý, chúng ta đi địa phương là hai cái thế giới giao tiếp mang. Giống như Long nói dẫn đầu đi vào thời không môn, giao giới mang là chủ thế giới cùng phó thế giới ở giữa bộ phận, cũng là chân thực tồn tại. Xuyên qua thời không môn, mọi người đi tới một mảnh trên thảo nguyên, không khí nơi này bên trong nguyên tố rất nặng nề ngột. Ngạt, khó trách phát triển không ra nguyên tố ma pháp. Doctor Strange nói đến, có người đến rồi, cổ nhất pháp sư thuyết đến. Mọi người nhìn về phía trước, lấy Dumbledore cầm đầu hơn 10 người vu sư xuất hiện ở giống như Long trước mặt bọn hắn. Giống như Long đi lên trước nói đến, Dumbledore, đây chính là ta thế giới kia các bằng hữu cùng đại biểu chính phủ. Dumbledore vừa cười vừa nói, quả nhiên, bằng hữu của ngươi đồng dạng đều là cường đại người. Ha ha, chính phủ của các ngươi là từ McGonagall nắm trong tay sao, một người nói đến. Giống như Long nhìn sang, một cái anh tuấn trung niên nhân, có chút quen mắt, Tom. Chúng ta trước đó nói xong rồi không thể dùng cái từ kia. Dumbledore nhìn về phía người kia, giống như Long cái này mới phản ứng được. Đây không phải Voldemort mà. Nghĩ không ra Dumbledore theo nhường một chút hắn sống lại. Bất quá xem ra hẳn là đã đạt thành thỏa thuận gì. Quả nhiên, Voldemort nói đến, Dumbledore, ta có thể là bởi vì ngươi nói. Thế giới kia lại để cho ta tiến hơn một bước phương pháp mới tới. Một cái từ McGonagall nắm giữ thế giới. Làm sao có thể để cho ta càng tiến một bước. Vị này vu sư tiên sinh. Trong thế giới của chúng ta cũng không thiếu pháp sư. Chắc hẳn có thể cùng ngươi giao lưu một phen. Lúc này Sunrayler đi ra nói đến. Trên người ma lực chấn động trực tiếp thả ra. Sau một khắc Dumbledore đám người sắc mặt thay đổi xuống, Voldemort thì là kinh ngạc một chút, sau đó lộ ra nụ cười hưng phấn, vị nữ sĩ này. Còn chưa biết tên của ngươi, Sunrayler, thật không nghĩ tới, các ngươi trong thế giới còn có giống ngài cường đại như vậy pháp sư. Ta đối với lời khi trước biểu thị thật có lỗi. Ngài có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút ma pháp vấn đề đâu. Giống như Long nhìn về phía Dumbledore. Hắn trước kia nhưng không biết Voldemort còn có dạng này vừa thấy mặt đã tán gái thói quen. Dumbledore hiển nhiên cũng có chút xấu hổ. Ho khan một tiếng. Tom, ngươi và vị này Sunrayler nữ sĩ có thể về sau lại giao lưu. Hiện tại chúng ta cần chính là hai cái thế giới trao đổi sự tình. Voldemort bất mãn nói, có chuyện gì đáng nói, trực tiếp đồng ý chính là, dù sao thế giới của chúng ta bây giờ không có mắc gồ xã hội. Ta mới không quan tâm các ngươi đã đạt thành điều kiện gì đâu. Dumbledore nhìn về phía giống như long, chúng ta bên này muốn giống như trước kia. Đối với các ngươi trong thế giới có vô sư thiên phú hài tử tiến hành chiêu sinh, cũng nguyện ý cùng các ngươi triển khai càng nhiều giao lưu cùng hiểu. Vậy thì tốt quá, giống như long nói đưa tay ra cùng Dumbledore nắm tay. Các ngươi có thể cùng chúng ta đi trong thế giới của chúng ta. Hiểu rõ một chút chúng ta thế giới tình huống, tuyệt đối sẽ cho các ngươi mang đến ngạc nhiên. Hy vọng các ngươi cũng sẽ đối với chúng ta thế giới tình huống cảm thấy hứng thú. Dumbledore nói đến, tiếp lấy song phương thông qua thời không môn về tới người báo thù căn cứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.